Chương 1021, đánh cuộc. Biến chiến tranh thành tơ lụa quả thật chê cười. Thu không ngờ Lăng Thiên Tôn lạnh lùng cười cười, trên mặt ngược lại là nổi lên một vòng nịa mai ý tứ. Lăng Trần, ngươi chỉ là một cái hậu bối, có tư cách gì cùng chúng ta nói điều kiện. Huống chi, trong mắt của hắn, một vòng âm hàn hào quang tuôn động, Vu Yêu Môn chính là tà ma ngoại đạo, thiên hạ công địch, ngươi cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ, kia đã là phạm vào tử tội, lập tức giao ra thánh giả hồn kham, sau đó cùng chúng ta trở về chịu thẩm, mới là ngươi đường sáng. Về phần Vu Yêu Môn này, hôm nay, phải triệt để tiêu thất, tất cả Vu Yêu Môn yêu nhân, toàn bộ đều chỉ còn đường chết. Vậy hôm nay nhị vị e rằng vô pháp như nguyện. Lăng Trần sắc mặt lãnh tĩnh, đừng nói hắn không có khả năng cùng đối phương trở về, Vu Yêu Môn này, hắn cũng không thể đủ để cho hai người này nói diệt liền tiêu diệt, bởi vì Hạ Vân Hinh vẫn còn ở bên trong, còn tại đằng kia Vu Sơn huyết hải bên trong tu luyện, người sau hiện tại cũng đã trở thành Vu Yêu Môn một thành viên, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lây Vu Thần. Lăng gia, nếu như ý định tiêu diệt toàn bộ Vu Yêu Môn, tự nhiên sẽ không lưu lại một Vu Thần. Ha ha! Pha Y Không Lăng Thiên Tôn trên mặt lãnh ý càng nồng đậm, hẳn là ngươi thực cho rằng, lấy thực lực ngươi bây giờ, liền có thể đủ cùng chúng ta chống lại hay sao? Ta cũng không muốn cùng Lăng gia là địch, nhưng nếu như Lăng gia không nên hùng hổ dọa người, ta đây chỉ có thể đắc tội. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng lăng lệ sáng bóng, phản ứng của đối phương tại trong dự đoán của hắn, lần này, Lăng gia là ôm tất diệt tâm thái của Vu Yêu Môn tới, không diệt đi Vu Yêu Môn. Bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Vậy để cho chúng ta xem thật kỹ nhìn, ngươi Cửu Châu này đệ nhất niên khinh thiên tài bổn sự A Lăng Thiên Tôn cũng là không hề cùng Lăng Trần nhiều lời. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đã bệnh nguy kịch, phản bội được tương đối triệt để, hoàn toàn địa cùng Vu Yêu Môn tà ma ngoại đạo dung nhập vào cùng đi, không có thuốc nào cứu được. Dứt lời, ầm vang một tiếng, hắn cũng là rút ra bên hông bảo kiếm. Đó là một thanh lộ ra rét lạnh khí tức ngân sắc bảo kiếm, kiếm vừa ra vỏ kiếm, đao, không gian chung quanh cũng là nhận lấy ảnh hưởng, giáng xuống tí tí phi tuyết, tại xung quanh phiêu tán ra. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là thả người một lướt, bay ra Vu Yêu Môn Vu Linh huyết trận, tại Lăng Thiên Tôn đối diện 100 mét ngừng lại. Trên người Lăng Trần, tản mát ra vô cùng mạnh mẽ vương giả khí tức, cổ hơi thở này, thống trị bát hoang, hiệu lệnh thiên hạ. Không chút nào kém cỏi hơn Lăng Thiên Tôn tứ trọng cảnh này thánh giả. Trực tiếp quyết đấu Lăng Thiên Tôn Lăng Đình Phong, Lăng Bá đám người Lăng gia cao tầng, đều là nhịn không được đồng tử co rút nhanh. Lăng Trần chỉ là một người tuổi còn trẻ một đời, ngay cả là mượn ngoại lực, thế nhưng kết quả lại là hắn trực tiếp khiêu chiến Lăng Thiên Tôn bọn họ này Lăng gia thái thượng trưởng lão Lăng Thiên Tôn, coi như là bọn họ, đều là nhất định phải tôn trọng ba phần, đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ. Lý lịch lại càng là nếu so với bọn họ tất cả đều cao, ngày nay lại bị Lăng Trần tên tiểu bối này chỗ khiêu khích người chỉ có nửa canh giờ thời gian. Đại chiến tiếp cận, nhân hoàng cho Lăng Trần truyền âm, trước cho người sau đánh một tề dự phòng châm. Đối với nhân hoàng hóa thân mà nói, lực lượng của nó là 10 phần có hạn, hơn nữa lần này lại muốn cùng tứ trọng cảnh thánh giả đại chiến, hắn vẹn vẹn một cô hóa thân, cho dù là Vu Sơn huyết hải trung tướng trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng không thể có thể thực có được như vậy lực lượng đủ mức, thật có thể làm được công bình đánh một trận. Minh Bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn cũng không có ý định có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa đánh bại hai người Lăng gian này thái thượng trưởng lão, hắn muốn làm, là kéo dài thời gian, sau đó đem hết toàn lực đánh bại một người trong đó. Hai vị thái thượng trưởng lão là muốn cùng tiến lên, còn là một cái tới Lăng Trần trên mặt không hề bận tâm, đạm mạc mà nói. Cùng tiến lên. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Lao phu một người là đủ. Lăng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn cho dù vốn nghĩ liên thủ với Lăng Nhất trấn áp Lăng Trần, hiện tại Lăng Trần nói như vậy, hắn cho dù ra mặt dù dày, cũng nghiêm chỉnh lại liên thủ với Lăng Nhất, hai người bọn họ đều kéo không dưới mặt, liên lên tay để đối phó một cái tiểu bối. Lan truyền ra ngoài, đối với Lăng gia danh dự sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Huống chi, hắn không cho rằng chính mình sẽ thu thập không được Lăng Trần. Một cái nhờ vào ngoại lực rồi mới tăng lên tới như vậy hoàn cảnh tiểu tử, hắn đường đường Lăng gia thái thượng trưởng lão, nếu như ngay cả như vậy một tên tiểu tử đều không đối phó được, vậy hắn còn có cái gì mặt còn sống ở thế? Nếu như thái thượng trưởng lão ý định động thủ, chúng ta không ngại tới đánh cuộc như thế nào? Lăng Trần cũng không vội vã động thủ, khoe miệng của hắn, nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, người ta. đánh một trận, nếu như ta thua, kia Vu Yêu môn này liền mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta muốn thắng, kia các ngươi Lăng gia đại quân liền rời khỏi Linh Sa đảo, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đương nhiên, thánh giả hồn kham, ta vẫn sẽ trả lại Lăng gia, ngài cảm thấy như thế nào lời này vừa ra, lập tức cũng là tại Linh Sa đảo này trên nhấc lên sóng to gió lớn, nghe điệu bộ này. Lăng Trần vậy mà ý định cùng Lăng Thiên Tôn từng đôi quyết thua nhậm chức bằng xử trí này quá trò đùa. A Hữu Hộ Pháp cùng Thiên Lũ Quỷ Thánh đám người sắc mặt một hồi vẻ sợ hãi, Lăng Trần một câu, liền quyết định bọn họ toàn bộ Vu Yêu môn vận mệnh, tiểu tử này, hắn có tư cách gì đại biểu toàn bộ Vu Yêu môn, hắn đây là tại tranh thủ thời gian. Tả Hộ Pháp trong mắt nổi lên một chút hào quang, mà ánh mắt nhìn hướng những người khác, huống chi. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Nếu như kiên trì không được Vu thần nương nương xuất quan, chúng ta đều là chỉ còn đường chết, chẳng đảm nhiệm Lăng Trần vật lộn đọ sức, hiện giờ cũng chỉ có hắn mới có năng lực này. Vạn nhất tiểu tử này cố ý thua, thật là như thế nào cho phải? Thiên Lũ Quỷ Thánh có chút nghi ngờ mà nói, rốt cuộc hắn còn là Lăng gia người, cùng chúng ta có phải hay không một lòng, đều rất khó nói. Sẽ không đâu. Tả Hộ Pháp lắc đầu. Hắn tuy cùng chúng ta không phải là người một đường, thế nhưng có thân phận Vu thần nương nương, hắn chỉ có thể cùng chúng ta đứng ở đồng nhất trận tuyến, thay vì lung tung ngờ vực vô căn cứ, chẳng lựa chọn tin tưởng kẻ này, rốt cuộc hắn thế nhưng là đã từng sáng tạo ra không ít kỳ tích. Trên người Lăng Trần, tràn đầy chuyện xấu, dù cho đối thủ cường đại hơn nữa, trên người của hắn, như trước có thể có gắng sức xoay chuyển tình thế đáng tiếc tính tồn tại. Tạm thời còn nước còn tát. Hữu Hộ Pháp lạnh lùng thốt. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc? Lăng Thiên Tôn trong mắt hiện lên một vòng hồ nghi vẻ. Hắn hiển nhiên không có ngờ tới Lăng Trần lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Đối phương trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Chả ngờ dê lẽ lại Lăng Trần thật sự cho rằng chính mình có thể có đủ cơ hội chiến thắng hắn hay sao? Không sai. Về phần có tiếp hay không chịu, phải nhìn Thái Thượng Trưởng Lão Ngài có hay không quyết đoán. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn. Dùng một phần nhỏ phép khích tướng, Lăng Thiên Tôn trong mắt hào quang lấp lánh, hắn tại cùng Lăng Nhất tiến hành ánh mắt giao lưu, mới vừa rồi là cười lạnh một tiếng, Lao Phu cho dù đáp ứng ngươi lại có làm sao, như ngươi thật có thể thắng được Lao Phu, như vậy ta Lăng gia không nói hai lời, lập tức lui binh rời đi, thế nhưng, ngươi muốn là thua về sau dám can đảm đổi ý, như vậy cái thứ nhất người chết chính là ngươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.